Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 328. Nhiều gia có thể nói là vọng tộc ở đây. Nhiều lão gia cũng tính là đại nho sĩ. Trước kia dạy học, môn hạ trải khắp thiên hạ, tuy hơn 10 năm trước về tới trấn Biên Lư, cũng không có nhận học trò nữa. Nhưng cả huyện, thậm chí cả Lương Châu đều là sự tồn tại được kính ngưỡng. Còn tại sao cô con gái đã gả đi lại sinh con ở nhà mẹ đẻ, điểm này không ai biết. Từ trong lời của tôn lão thì Lưu Ly biết Nhiêu Thanh Nhã đó mang thai đôi, hơn nữa còn biết mang thai có 8 tháng, thuộc trường hợp sinh sớm, còn khó sinh, xử lý không tốt là một xác ba mạng. Tục ngữ nói cửa sinh là cửa tử, đây lại là thai đôi, tình huống rõ ràng rất nguy hiểm. Đặc biệt nghe nói, tuy mới thấy dịch đỏ mấy canh giờ, như vẫn vỡ ối, e là một đứa trẻ không tốt sẽ thiếu oxy trong cơ thể mẹ. Tuy Lưu Ly từng làm chuyện đỡ đẻ, nhưng suy cho cùng cũng biết rõ tình hình nghiêm trọng cỡ nào. Tuy ở trong khoảng thời gian ở trong xe ngựa, Lưu Ly cũng mang vẻ mặt lo lắng. Đợi khi Lưu Ly đi theo tôn lão và Nhiêu gia, căn bản không màng tới chuyện ngắm nhìn quang cảnh trong nhà đình giàu có của Nhiêu gia, trực tiếp được hạ nhân đi tới dẫn vào một cái viện. Lúc này, trong sân vây kín người, ai nấy đều mặt mang vẻ mặt khẩn trương. Lưu Ly còn nhìn thấy tiểu cô nương nhìn thấy ở tiệm quần áo vào trước đó, giống như những gì cô suy đoán trong lòng, thai phụ sắp sinh hôm nay chính là người mà cô nghĩ. Dù sao một người trên trấn muốn tìm ra hai người có thai đôi đẻ cùng một ngày quả thật là quá khó. Tôn đại phu, xin hãy cứu con gái của ta. Vào lúc này, một người phụ nữ xà mặt mày lo lắng, hốc mắt đỏ hoe, mang dáng vẻ cầu xin. Mà ông lão để râu trắng ở bên cạnh cũng chắp tay với tôn lão, mở miệng rất nặng nề. Nhờ vào tôn lão tiên sinh, ta sẽ gắng hết sức. Tôn lão mở miệng, sau đó chỉ sang Lưu Ly. Đây là nữ đại phu ta mời tới, ta sẽ để con bé hỗ trợ ta. Phòng sinh không phải là nơi bình thường, tôn lão không thể tùy tiện dẫn một người đi vào, cho nên phải nói rõ thân phận nữ đại phu của Lưu Ly. Chỉ là, ông lão cũng chính là Nhiêu Vân Châu chủ nhân của nhà này, khi nhìn thấy Lưu Ly bỗng nhiên sững người, tự dưng cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Có điều tình hình khẩn cấp, Nhiêu Vân Châu cũng không thể nhìn Lưu Ly nhiều, thì Lưu Ly đã theo tôn lão đi vào phòng sinh. Trong phòng sinh, bởi vì biết sẽ có đại phu tới, cho nên trước cửa sổ sớm đã dùng bình phong che lại. Tôn lão ở bên ngoài bình phong, Lưu Ly đi vào trong bình phong. Sản phụ trên giường quả nhiên là người mà Lưu Ly gặp trước đó, mà bên giường chỉ có một ma ma và một bà đỡ. Lúc này hai người đều có vẻ mặt hoảng sợ, hoảng loạn không biết làm gì. Mà sản phụ Nhiêu Thanh Nhã, lúc này trên mặt đều bị mồ hôi làm ướt, sắc mặt trắng bệch, người cũng đã rơi vào trạng thái hôn mê, tình hình rất nguy cấp. Cách bình phong, tôn lão hỏi Lưu Ly sắc mặt và mạch tượng của sản phụ, cuối cùng chắc chắn cơ thể của sản phụ bị tổn hại, hơn nữa trong người có sót độc tố, hơn nữa từng bị dùng thuốc sảy thai, như này mới dẫn tới sinh non. Thai nhi không đủ tháng dùng thuốc sinh non, đây rõ ràng muốn khiến sản phụ sảy thai. Cách chương.